Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, tiết mục mới. Che mặt ca vương. Trương Dương trả lời, cùng Thượng Hải vệ thị đàm luận vỡ. Bọn họ muốn nhúng tay tiết mục chế tác cùng bản quyền. Ta từ chối. Những khác đài truyền hình phỏng chừng cũng sẽ có ý nghĩ như thế. Vì lẽ đó ta cũng không đi tìm. Nghĩ thẳng thắn mình làm ra đến lại bán cho bọn họ. Hơn 100 triệu đầu tư. Ngươi có lòng tin? Có. Trương Dương trả lời. Ta kiếm tiền. Bọn họ kiếm lời tỷ lệ người xem. Song thắng. Tả Thượng Hoa hỏi. Ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền? Kém xa lắm. Trương Dương vừa nghe liền biết Tả Thượng Hoa đáp ứng đầu tư. Không nhịn được nở nụ cười. Cười đến rất cảm khái. Tả Tổng, người có thể đầu bao nhiêu? Tả Thượng Hoa lấy ra một phần văn kiện nhìn một chút. Nói rằng, nhiều nhất còn có thể kiếm ra 30 triệu. 30 triệu, chấm ngoặc kép, Trương Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Giá tiền phương diện ta trước tiên cần phải bàn coi một cái. Ngày mai lại nhất định phải bao nhiêu? Được, Tả Thượng Hoa không có chút gì do dự liền đồng ý. Tả Tổng, còn có mấy cái sự tình ta cần ngươi hỗ trợ. Ngươi nói, này đương tiết mục phê duyệt trình tự. Đến phiền phức ngươi hỗ trợ chạy một hồi. Ta đối với cái này thực sự không hiểu. Không thành vấn đề, tiết mục tên gọi là gì? Ngoặc kép, che mặt ca vương, chấm ngoặc kép, hành, chờ sau đó ngươi chuẩn bị một ít tư liệu cho ta. Còn có, ta cần một thu lại. Trương Dương biết kỳ tích thị tần hiện tại chính đang khuếch đại quy mô tăng. Cường tiết mục, ghi âm e sợ không quá đủ. Vì lẽ đó có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn hiện tại trừ Tả Thượng Hoa. Cũng thực sự không biết nên đi tìm ai hỗ trợ. Không thành vấn đề. Ta mới vừa đem trên lầu thuê lại đến chuẩn bị làm tiếp hai cái thu lại. Người nếu cần ta đem to lớn nhất cái kia để cho ngươi. Tả Thượng Hoa vẫn cứ không do dự liền đồng ý. Người đem trên lầu thuê lại đến rồi. Trương Dương lấy làm kinh hãi. Một chỉnh tầng A. Đúng. Tả Thượng Hoa cười nói. Cũng chính là mấy ngày trước sự tình. Lầu cái trước IT công ty vừa vặn muốn mang đi. Ta thấy liền thuê lại đến rồi. Công ty quy mô chính đang khuếch đại. Cũng đều dùng đến trên. Cái kia quá tốt rồi. Trương Dương nhất thời yên lòng. Nói rằng. To lớn nhất thu lại có thể chứa đựng bao nhiêu khán giả? Khoảng 700 người. Cái kia đầy đủ. Thiết bị loại hình cần sao? Cái này ta cũng không hiểu lắm. Ta phải hỏi hỏi âm nhạc lão sư. Hai ngày nữa lại nhìn đi. Nếu như cần đến thời điểm ta trực tiếp làm cho nàng tìm ngươi. Thu lại 3 tháng này ta đều thuê. Ngươi tìm cái thời gian giúp ta lệ cái bảng giá. Ta tốt có cái để. Được. Tả Thượng Hoa cũng không có ý kiến gì. Cười hỏi, Tiểu Trương, này đương tiết mục mạng lưới bá gia quyền ta có thể trước tiên dự định. Trương Dương không nhịn, được cười, đó là đương nhiên, có điều phương diện giá tiền ta hiện tại còn định không tới. Vẫn là theo, đè quy tắc cũ, bá thời điểm nói sau đi. Được, hai người lại đàm luận một chút chi tiết nhỏ. Sắc trời đã xong toàn đen kịt lại. Trương Dương này mới rời khỏi. Tả Thượng Hoa nhìn Trương Dương bóng lưng. Ở suy nghĩ một chút sau. Nàng bấm điện thoại của lão bản. Đem chuyện này làm cái đơn giản báo cáo. Dù sao đây là mấy chục triệu đầu tư. Nàng không thể trực tiếp đánh nhịp. Nhất định phải mặt trên ông chủ lớn đồng ý mới được. Ta tin tưởng hắn. Ta tin tưởng hắn có năng lực này. Lão bản, 30 triệu kỳ thực cũng không coi là nhiều. Nếu như hắn này đương tiết mục trực tiếp cùng đài truyền hình hợp tác. Chúng ta quang mua truyền phát tin quyền giá cả e sợ còn chưa hết số này. Đối với hắn tác phẩm, ta vẫn luôn là rất tin tưởng. Ta biết bá gia quyền còn muốn mặt khác mua. Nhưng chúng ta hiện tại tham dự đến đầu tư bên trong. Thì tương đương với đem một phần tiền xem là hai phần ở dùng. Đến cuối cùng thậm chí còn có thể bạch kiếm lời một đương tiết mục bá gia quyền. Binh sĩ, báo lại suất ngài còn nhớ sao? Ngoặc kép, binh sĩ, mua giá là 30 triệu. Hơn nữa còn là tình bạn giới. coi như là tiền quảng cáo chúng ta bán ra giá trên trời. Nhưng chúng ta vẫn là lót đi vào chừng 1.000 vạn. Có thể bởi vì chúng ta trước đó đầu tư 2 triệu. Cuối cùng chúng ta không chỉ không thiệt thòi còn kiếm lời hơn 8 triệu. Này còn không bao gồm này bộ kịch cho chúng ta mang đến to lớn lưu lượng nhường chúng ta khoách cao. Lên tới hiện tại quy mô. Tốt tốt, ta rõ ràng, ta sẽ xử lý tốt. Cúp điện thoại, Tả Thượng Hoa nhẹ thư một hơi. Bắt đầu giúp đỡ chuẩn bị. Che mặt Ca Vương, phê duyệt tư liệu. Ngày thứ hai, 9 giờ tả hữu, Trương Dương cùng Trình Khánh Quang đi tới Tả Thượng Hoa văn phòng. Tả Tổng, chúng ta lại gặp mặt. Trình Khánh Quang cùng Tả Thượng Hoa nắm chặt tay. Ngồi một chút ngồi. Tả Thượng Hoa cười ra hiệu hai người ngồi xuống nói chuyện. Tả Tổng, Trình Tổng, đây là ta đối với cổ quyền lập ra phương án. Các ngươi nhìn, đại gia đều quen thuộc như thế. Trương Dương cũng lười nói lời khách sáo. Phân biệt cho hai người đưa ra một phần tư liệu. Ta là như thế định. Các ngươi một người đầu tư 25 ô vạn. Các chiếm đầu tư 3 phần 10. Ta đầu tư 20 ô vạn thêm sáng tạo cùng sức lao động. Chiếm 4 phần 10. Các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tả Thượng Hoa suy nghĩ một chút. Trả lời. Ta không ý kiến. Ta nghe nói mang quả thai mấy ngày trước cùng Hàn Quốc mua cái tiết mục bản. Quyền còn bỏ ra gần 1.000 vạn đây. Người này sáng tạo khẳng định không thể thấp hơn cái giá này. Huống chi này đương tiết mục đều là ngươi ở bận tâm. Chiếm 4 phần 10 rất thích hợp. Tính ra hay là chúng ta chiếm tiện nghi. Trình Khánh Quang cũng không có ý kiến gì. Trương Dương bắt đầu cười hắc hắc. Lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Còn có. Này đương tiết mục bản quyền đến quy ta. Tả Thượng Hoa nói rằng. Ta không có vấn đề. Còn có cái gì nói ra một lượt. Trình Khánh Quang tức giận nhìn hắn. Không còn. Trương Dương cười nói. Vậy thì như thế định. Trình Khánh Quang bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Không đúng vậy. Chúng ta đầu tư gộp lại cũng mới 70 triệu a. Miễn cưỡng đủ phó minh tinh cùng bình ủy lệ phí di chuyển. Thiết bị nhân lực những này ngươi không dùng tiền a. Đương nhiên phải bỏ tiền. Hơn nữa còn phải dùng tốt thiết bị. Không phải vậy không có cách nào thể hiện ra hiệu quả. Nói tới chỗ này, Trương Dương rất bất đắc dĩ than buông tay. Có điều không có cách nào a. Không kéo được đầu tư. Theo, đè quy tắc cũ đến đây đi. Trước tiên dùng số tiền này làm phía trước. Có thể làm mấy kỳ làm mấy kỳ. Mặt sau tiết mục đi ra. Cũng không cần sầu tiền. Thực sự không được. Trước hết vận dụng quảng cáo cùng nhà tài trợ tiền. Trình Khánh Quang ánh mắt sáng lên. Những này ngươi tìm xong chưa? Chính đang liên hệ. Trình Khánh Quang giờ khóc giờ cười. Cái kia bá ra nền tảng sự tình đây. Lần này làm sao chào hàng? Ta phỏng chừng lần này so với lần trước. Binh sĩ. Còn khó hơn chào hàng đi ra ngoài. Dù sao đây là tổng hợp tiết mục. Trương Dương khẽ mỉm cười. Lần này chúng ta thời gian đầy đủ. Không chào hàng. Ta để cho bọn họ tới tìm ta. Hơn nữa còn là cướp tìm đến ta. Trình Khánh Quang cùng Tả Thượng Hoa đều có chút kinh ngạc. Có ý gì a? Chính là nhường những đài truyền hình kia chủ động tìm chúng ta tới mua a. Trương Dương một bộ. Chuyện đương nhiên vẻ mặt. Tốt như vậy tiết mục. Còn cần chính mình đẩy ra tiến sao? Trình Khánh Quang lấy làm kinh hãi. Cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Người lòng tin này có phải là quá đầy đủ điểm a? Ta có sắp xếp. Những này các ngươi không cần lo lắng. Chờ kiếm tiền đi. Lần này nhất định có thể kiếm một món hời. Tả Thượng Hoa cười nhạt. Phê duyệt tư liệu đã đưa lên. Cố ý tìm người mở ra đèn xanh. Muộn nhất tuần sau lúc này liền có thể thông qua. Được, vậy trước tiên như thế định đi. Khoảng thời gian này các ngươi đều nhìn có hay không thích hợp ca sĩ. Cho ta một phần danh sách. Ta đến quyết định. Còn có, ca sĩ thân phận tuyệt đối không thể bạo quang. Đây là chúng ta to lớn nhất bán điểm. Nếu như bạo hết chúng ta chỉ có thể thay đổi người. Được, ba người ký rồi hợp đồng. Lại đàm luận một ít công việc phân phối sự tình hạng. Từng người đi sắp xếp, Trương Dương bắt đầu trù tiền. Trên người hắn tài chính chỉ có 130 ô vạn. coi như vừa nãy Tả Thượng Hoa cho hắn 2 triệu tiền lương. Cách 2.000 vạn còn kém một không nhỏ chỗ hổng. Hắn gọi điện thoại cho nhà xuất bản. Đối phương không nói hai lời trực tiếp đánh tới 400 vạn. Chu Tiên, lượng tiêu thụ đã phá 100 vạn sách. Hơn nữa còn ở vững bước tăng lên trên bên trong. 400 vạn là khẳng định có. Cái này cũng là nhà xuất bản như thế thẳng thắn nguyên nhân. Còn kém 1 triệu, Trương Dương đã không lo. Lưu Văn Tiên quảng cáo bán cái hơn 1 triệu khẳng định là không thành vấn đề. Ở bữa trưa thời gian, khả khẩu nước suối Triệu Kiến Điền gọi điện thoại tới. Trương Đào, tài trợ sự tình mặt trên đã phê hạ xuống. Lúc nào ký hợp đồng? Như thế thẳng thắn a. Trương Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn tối ngày hôm qua mới liên hệ hắn. Mới một buổi sáng bọn họ lại liền có kết quả. Triệu Kiến Điền trêu ghẹo nói. Đó là đương nhiên. Người tiết mục chúng ta làm sao dám không trọng thị. Nếu như chậm một chút nữa không vị trí làm sao bây giờ. Ở thời khắc mấu chốt người có thể nghĩ đến chúng ta. Chúng ta đương nhiên muốn chống đỡ a. A. Chấm ngoặc kép. Trương Dương nở nụ cười. Hiện tại vừa vặn là bữa trưa thời gian. Ta mời ngài ăn cơm. Xem như là cảm tạ các ngươi đối với ta chống đỡ. Cái kia cái nào được đó. Làm sao có thể nhường ngươi tiêu pha. Ta xin ngươi. Liền quyết định như thế. Địa chỉ ngươi định. Ta hiện tại đi ra. Trương Dương cười thu hồi điện thoại. Tự tin tràn đầy. Ngàn vạn tài trợ phí liền như thế tới tay. Nếu như Lưu Văn Tiên bên kia có thể xác định được. Quảng cáo sự tình coi như là song song rồi. Một quan danh một tài trợ. Hắn tiết mục bên trong liền định hai người này quảng cáo. Hắn muốn chính là tinh không phải nhiều. Tiết mục bên trong hai cái quảng cáo vừa vặn. Cái này số lượng đối với hắn lần sau làm tiếp tống nghệ tiết mục kéo quảng cáo thời điểm là một. Rất tốt đàm luận giá cả điều kiện. Hơn nữa, này dù sao cũng là bán cho đài truyền hình. Bọn họ ở bá gia trước khẳng định còn có thể thêm chút mời riêng bá gia loại hình quảng cáo. Xung đột liền không tốt. 2 giờ chiều tả hữu. Trên Internet bỗng nhiên truyền ra có liên quan với Trương Dương tiết mục mới tin tức. Trương Dương chế tác tống nghệ tiết mục. Không có lầm chứ. Hắn không đập kịch truyền hình. Có cái gì lầm? Trương Dương trò cười. Cùng, người bình thường hay không bình thường? Chính là tống nghệ tiết mục a. Hắn xem như là trở về. Lần này là cái gì tiết mục? Vẫn là ở kỳ tích thị tần sao? Tin tức a. Không biết dựa vào vô căn cứ. Nghe nói Trương Dương lần này làm chính là một đương ca sướng loại suy thi đấu tiết mục. Ca sướng, loại tiết mục, không thể nào. Loại này tiết mục kỳ tích thị tần có thể ăn được. Không phải cùng kỳ tích thị tần hợp tác, là cùng đài truyền hình. Có người nói vừa bắt đầu là cùng Thượng Hải vệ thị đàm luận. Nhưng không biết làm sao đàm luận vỡ. Nhà dưới còn giống như không tìm kỹ. Không thể nào, Thượng Hải vệ thị với hắn hợp tác đến không phải rất vui vẻ sao? Làm sao còn có thể đàm luận vỡ a? Khẳng định là loại hình nguyên nhân. Nghe loại hình này ta liền không nhiều hứng thú lắm a. Ca sướng loại suy thi đấu, lại là tuyển tú chứ? Cái nào đều là tuyển tú tiết mục, có thể hay không có chút ý mới a? Không nên a, lấy Trương Dương tính cách. Hắn không nên sẽ làm loại này cùng phong tiết mục a, khả năng là tin tức vừa truyền tới không có. Trải qua xác nhận duyên cớ, truyền bá phạm vi cũng không phải rất rộng. Hơn nữa tất cả mọi người đều là bán tín bán nghi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.